Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 người mặt phất tâm. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Khúc Vân, Animo tiến sĩ tiếp tục nói. Cùng lão hủ làm bút giao dịch đi, giúp ta phá hủy tham lam nhà xưởng, ta cho ngươi tinh quang rêu, biết đó là cái gì sao? Dốc lòng với phụ ma. Khúc Vân đối với các loại ma pháp tài liệu vẫn là rất là quen thuộc. Tinh quang rêu thứ này tương đương thưa thớt, nhưng lại thanh danh không nhỏ. Mặc dù ở Resin Chi Thư chung, cũng thuộc về đối linh hồn thần dược một bậc, là cái loại này giống long gan phượng đảm giống nhau. Cơ hồ mỗi cái pháp sư đều biết lại không có gì người chính mắt gặp qua bảo bối ấn Resin Chi Thư. Thượng sở thuật. Khúc Vân biết đây là một loại từ thiên nhiên sở dựng dục thần kỳ thực vật. Nó sinh trưởng ở đại hình nguồn nước ven bờ. Chỉ cần ở thiên nhiên dương quang mưa móc ra đời trường ngàn năm liền có thể tự hành thành thục. Mà duy nhất đặc biệt ỷ lại một chút hoàn cảnh chính là nhất định phải có sung túc mà tương đối lớn lượng nguồn nước chống đỡ, bởi vì tinh quang rêu trường thành không ỷ lại linh lực hoặc áo pháp nguyên tố chờ năng lượng. Cho nên cũng vô pháp cách dùng sư cao duy thị giác đi dễ dàng tỏa định. Trừ bỏ tinh linh cùng Druid bí truyền lắng nghe thực vật kể ra ở ngoài. Chỉ có ở tuyệt đối trong bóng đêm mới có thể nhìn đến tinh quang rêu tự hành phát ra như sao trời. Sáng lạn ánh sáng nhạt mà này, cũng là này thần kỳ thực vật tên ngọn nguồn, nó đều không phải là giống ngầm những cái đó có thể. Phát ra ánh huỳnh quang đồng loại giống nhau tự nhiên sáng lên. Mà là mỗi một gốc cây đều có linh hồn của chính mình. Đúng là bất hủ linh hồn chống đỡ loại này thiên nhiên thực vật sống quá ngàn năm. Mà sáng lên nguyên lý cũng là thực vật linh hồn cảm giác không đến quang dưới tình huống tự nhiên. Phản ứng, bởi vậy, chỉ là mượn dùng ban đêm hoặc là dùng miếng vải đen cái lên trình độ là vô pháp đạt tới tuyệt đối. Hắc ấm, đây cũng là tinh quang rêu loại này bản thân đặc tính ở rất nhiều quỷ dị ma pháp tư liệu. Sống chung rất là bình thường thực vật như thế hiếm thấy nguyên nhân chi nhất. Nó thu thập bị tinh linh cùng Druid sở lũng đoạn, mà những cái đó ra hỏa cũng sẽ không vì giao dịch mưu lợi mà chọn thêm một mảnh lá cây, thứ này. Thậm chí liền tu tiên một mạch Mai Nhàn Thi đều biết. Nàng đã từng nhắc tới qua mấy vị đối Khúc Vân trước mắt tình huống hữu hiệu đan dược. Tinh quang rêu đều là đơn thuốc dân gian thượng quan trọng thuốc dẫn, xem như biết đi, Khúc Vân hô. Ngươi như thế nào chứng minh chính mình có thể cho ta tinh quang rêu? Chính mình lại đây xem đi, Animo tiến sĩ thanh âm mượn từ cây cối cảnh lá chấn động tiếng vọng ở. Bên tai, nghe tới giống như là một cái viên lão thụ ở nói chuyện, Khúc Vân nghe vậy cất bước liền xoay người. Đi đến, Nhậm Miên Xương theo bản năng muốn ngăn trở, hẳn là không quan trọng. Hắn phương thức chiến đấu, chỉ dựa vào chính mình hẳn là vô pháp cùng chúng ta là địch. Vì áp cùng trong cơ thể năng lượng cũng không có mênh mông đến làm người cảm giác vô pháp địch nổi. Nông nỗi, Khang Tư Ni ngược lại kéo lại Nhậm Miên Xương. Ngược lại đuổi kịp Khúc Vân, ở đây đoàn viên tất cả đều nghe Mai Nhàn Thi nhắc tới qua tinh quang. Rêu tên, trên thực tế các nàng chung mỗi một cái đều so Khúc Vân càng thêm vội vàng, Mai Nhàn Thi cũng phụ. Họa nói, không sai, hắn tồn tại trạng thái. Không hoàn chỉnh, có điểm giống Sầm Vân giới ta kiếp trước kia xuẩn đồ đệ đâu. Nhưng thực lực lại còn chưa kịp hắn, kể từ đó. Trần Huy Tề trực tiếp thắng được trò chơi trở về đề nghị đã bị tự nhiên phủ quyết. Đến bắt được tiến sĩ trong miệng kia trong truyền thuyết dược thảo phía trước ra thảo thương tuyệt. Đối không thể chết được. Đương nhiên, Khúc Vân nguyên bản liền không khả năng từ bỏ dư lại câu đố thản nhiên trở về Animo tiến sĩ thân. Phận là cái gì? Những cái đó dị vật chân tướng là cái gì? Trải rộng rừng rậm theo dõi thiết bị là chuyện như thế nào? Mà chân chính nhất túc nan miên, lại là như thế nào trước chuẩn xác viết ra này có tự do ý chí người chơi tham dự. Tồn tại vô hạn khả năng tương lai. Vì thế, Khúc Vân lãnh đoàn người nghênh ngang đi tới Animo tiến sĩ trước mặt. ngay cả không dám tin tưởng nữ gián điệp cũng không thể không lựa chọn theo trở về. Rừng rậm bên trong, phù ông cùng Nhất Túc Nan Miên co rúm lại ở tận lực chống chải trên mặt đất. Hắn môn vừa không dám tới gần bị trói thành một đống đống còn ở dãy giụa dị vật. Cũng bởi vì tiến sĩ hình tượng mà không dám đụng vào xúc trong rừng cây cối, gia thảo thương táo. Thượng Phi cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kinh hoàng. Tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng hắn là một cái chân chính mưu sĩ. Hắn vững vàng cùng lòng dạ nhưng không thể so bất luận kẻ nào kém cỏi. Đúng là nhìn thấu Khúc Vân còn có hậu tay, chẳng sợ chính mình xuất kỳ bất ý phát động đánh lén cũng không tế với sự. Hắn mới lựa chọn che giấu rốt cuộc hắn nhưng thật ra cũng không cụ bị nhìn thấu Khúc Vân chuẩn bị ở. Sao mới có thể, nhưng hắn có cũng đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn, tiểu lưu tử vong chứng minh rồi hắn phán đoán. Cái kia mỹ lệ lại khủng bố như vậy nữ ma đầu sớm đã đem hết thảy đều mưu tính ở bên trong. Hắn nếu là ở vài lần thời khắc mấu chốt ra tay. Thuần tịnh thủy bại trận kết cục đã định cũng sẽ không thay đổi, nhưng trời không tuyệt đường người. Lam mát trò chơi cũng không có hẳn phải chết chi cục. Tào Thượng Phi vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội. Trong trò chơi tổng hội gặp được một ít vô pháp chiến thắng đối thủ. Nhưng đại đa số đoàn đội đều sẽ không bị chém tận giết tuyệt. Này đó là nguyên tự quy tắc trò chơi lỗ hổng, hoặc là nói sinh cơ, đây là A loại cạnh tranh quy tắc. Nếu tham dự sở hữu đoàn đội đều đình chỉ cho nhau tích cực đối kháng. Như vậy trò chơi liền sẽ kích phát nào đó cái khác sự kiện. Dùng tân điều kiện tới thay đổi trò chơi đi hướng, đợi cho Animo tiến sĩ triển lãm ra kia dị thường thực lực khi. Tào Thượng Phi biết, này đó là hắn chờ đợi cơ hội, hiện tại Tào Thượng Phi nội tâm là đắc ý. Bởi vì hắn chờ tới rồi cái này cơ hội, chỉ là nếu hắn biết chính mình thân phận đã bị xuyên qua. Chỉ sợ cũng đã không có như vậy thong dong, trên mặt đất hai người không xa địa phương. Animo tiến sĩ hờ hững mà đứng, hai chân giống cây cối căn cần giống nhau chui vào trong đất dừng lại. Cái này khoảng cách cũng đủ ngươi thấy rõ, ly gần nghe. Animo tiến sĩ thanh âm càng như là dã thú trầm thấp rít gào. Trên tay hắn nắm một phen màu xanh xám rêu phong, từ giữa xé xuống một tiểu khối ném lại đây, Mai Nhàn Thi tiến lên tiếp được. Trực tiếp ăn đi xuống, sau đó rũ mắt cân nhắc ít khi, đối Khúc Vân nói, hẳn là thật sự, hơn nữa là còn chiếm hữu mới mẻ bùn đất. Là vừa rồi thu thập thứ tốt, ai ngờ Mai Nhàn Thi vừa dứt lời. Animo tiến sĩ cư nhiên đem dư lại kia một phen trực tiếp ăn xong bụng đi, Khúc tiểu thư. Ở chung một đoạn thời gian, lão hủ cũng nhìn ra ngươi bản tính nên là hỗn loạn trung lập trận doanh đi. Cũng chính cũng ta, cũng tuyệt đối sẽ không thủ quy củ, cho nên vì phòng ngừa ngươi không thực hiện chúng ta giao dịch ước định ra tay cướp đoạt. Chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ta trên người chỉ có vừa rồi như vậy một chút thi thi. Mới vừa nuốt vào tinh quang rêu từ dạ dày mổ ra tới. Còn có thể dùng sao? Khang Tư Ni khí răng nanh ngứa, chỉ sợ không thể, Mai Nhàn Thi nghiêm túc đáp. Thả Vân Vân đánh giá cũng sẽ cự ăn từ cái lão ông dạ dày mổ ra thảo dược luyện đan, Khúc Vân còn. Lại là dối rắm mà tới tới lui lui dùng ngón tay quấn lấy tóc. Cuối cùng hỏi, ngươi còn sẽ khác pháp thuật sao? Tỷ như biến thành cái mỹ nữ gì đó. Đừng nóng vội, ta còn có thể giúp ngươi tìm được càng nhiều. Chỉ cần ngươi hoàn thành chúng ta giao dịch tuy là thân phận quỷ dị Animo tiến sĩ. Cũng nhân này đàn loli hung tàn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh có thể Khúc Vân gật đầu. Bất quá so sánh với, y tử càng muốn biết thân phận của ngươi a. Này đó giấu ở các nơi màn ảnh là tình huống như thế nào? Này tên thật vì túy phạm, phẳng phất tiên đoán thư giống nhau tiểu thuyết lại là sao lại thế này? Tam đại chân lý thời gian không nghịch, thư tác giả không có khả năng đi tương lai xem qua phát sinh tình huống lại trở về viết thư. Nhiều như vậy chi tiết nói là trùng hợp chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Trả lời y tử. Vì cái gì chúng ta còn không có phát sinh sự tình sẽ bị viết tiến trong sách? À, này đó cũng không thể lộ ra. uy hiếp lão hủ cũng vô dụng. Lão hủ là druid vĩ đại animo. Các ngươi chẳng sợ thật sự chiến thắng lão hủ thân thể này. Đem nó hủy diệt, cũng bất quá là tháo xuống tự nhiên đại thụ thượng lại một mảnh lá cây mà thôi, ân. Chỉ là một chút nói. Nhất thúc nan miên quyển sách này, ngươi sẽ đoán không được sao? Cũng đúng rồi, duy độ hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Tam đại chân lý sao? Xác thật là bất luận cái gì trình tự đều không thể cãi lời chân lý định luật. Như vậy lão hủ liền cho ngươi một cái nhắc nhở. Thời gian, những cái đó ra hỏa không ấn quy củ tới. Lão hủ tự nhiên cũng có đạo lý nhúng tay. Tiểu cô nương, ngươi thực thông minh, nhưng chung quy vẫn là quả yếu ớt. Những việc này cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta chi gian chỉ có thể là một bút giao dịch quan hệ. Nếu là có một ngày ngươi thật sự nhảy duy đến ta sở tại phương. Hy vọng chúng ta không phải là địch nhân, tiên đoán tương lai tiểu thuyết Túy Phạm. Tiểu thuyết tác giả nhất thúc nan miên, siêu việt duy độ giám thị thiết bị, một cái nhắc nhở trả lời ba cái vấn đề. Đây là druid nhóm thích nói chuyện phương thức. Hết chương.